xem em thu phục anh như thế nào. Chương 79, Cương Thi ngàn năm 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà thân thể Cương Thi vốn là mình đồng ra sắt, Trần Ngư cũng không nghĩ một kiếm của mình có thể gây tổn thương gì cho nó. Cô điều khiển la bàn và chuông chiêu hồn, không ngừng tấn công liên tiếp về phía Cương Thi. La bàn chuyển động không ngừng, tỏa ra linh lực đánh liên tục lên người Cương Thi, định tìm ra điểm yếu nhất trên người nó. Chuông chiêu hồn thì không ngừng rung lên bên tai Cương Thi, phát ra sóng âm có thể làm choáng váng những vật mang âm sát khí. Động tác của Cương Thi hơi khựng lại, nó bị hai pháp khí này dày vò mà cảm thấy phiền phức, đưa tay muốn đánh rớt chúng nhưng không làm cách nào mà bắt được hai pháp khí linh hoạt. Trần Ngư nhân cơ hội Cương Thi không chú ý, cầm kiếm chạy tới, đâm một nhát vào mờ u bàn chân Cương Thi. Phốc xì một kiếm, dồn hết linh lực của Trần Ngư cũng chỉ có thể đâm xuyên qua giày của Cương Thi, làm lộ ra xương ngón chân đen nhánh của nó. Trần Ngư thấy Cương Thi không để ý đến mình, thừa cơ lấy ra một lá bùa trừ ma cao cấp dán thẳng lên chân Cương Thi. Bùa trừ ma cao cấp nổ tung, trong nháy mắt Cương Thi bị đau, bay lên đạp một cước về phía Trần Ngư. Trần Ngư nhanh nhạy lật nghiêng người, vất vả né tránh. Trần Đạo Hữu, Lục Ninh thấy chỉ có một mình Trần Ngư chiến đấu với Cương Thi, cố hết sức giương kiếm gỗ đào trong tay lên muốn hỗ trợ, nhưng dưới bầu không khí nồng đậm sát khí như vậy thì không có cách nào tiến lên được một bước. Hai người khác cũng không khá hơn Lục Ninh, bọn họ vận linh lực toàn thân cũng chỉ có thể ngăn chặn sát khí ăn mòn lý trí mà thôi, căn bản không thể động đậy. Đừng đứng ngay ở cửa hang. Cái lỗ lúc Cương Thi tỉnh dậy bò ra, Trần Ngư tranh thủ thời gian quay đầu lại, phát hiện ba người đang đứng ngay chính giữa cửa hang, sát khí trong cửa hang rót thẳng vào người họ. Sát khí mà Cương Thi góp nhặt cả ngàn năm, mấy người họ có thể nhúc nhích mới là lạ. Mấy người kịp thời phản ứng, cùng lui về phía sau mấy bước, thay đổi phương hướng chạy về phía Cương Thi, phát hiện đã không còn khó cử động như lúc nãy nữa, sau đó từng người giơ kiếm gỗ đào lên hỗ trợ. Cùng với sự tấn công của chuông chiêu hồn và la bàn, bốn kiếm đâm của bốn người căn bản không đả động gì được tới Cương Thi, nó bực bội nhấc chân định đạp bay Thiệu Kỳ đang định tấn công nó. Linh lực của chúng ta quá yếu, căn bản là không thể gây tổn thương gì cho Cương Thi. Lương Quang thất bại nói. Hai người khác cũng phát hiện vấn đề này, vẻ mặt cũng đều rất khó coi. Trần Ngư cắn răng một cái, đem túi vải đựng bùa chú của mình ném cho Lục Ninh, nói bên trong có mấy bùa chú có thể dùng, mấy người giúp tôi phân tán sự chú ý của Cương Thi. Vậy còn em, Lương Quang hỏi, tôi đi xuống hang của nó xem sao. Trần Ngư nói, không phải là Tần Quan Hải nói trông này có pháp khí hay sao? Chắc chắn thanh pháp khí đó dùng để trấn áp con Cương Thi này, tôi đi tìm thử xem sao. Sát khí trong hang còn dày đặc hơn ngoài này đó. Lục Ninh lo lắng, không sao, tôi không sợ sát khí. Trần Ngư điều khiển la bàn và chuông chiêu hồn, dẫn Cương Thi rời xa cửa hang một chút, nói. Mọi người cũng biết khả năng này bây giờ là biện pháp duy nhất. Trần Ngư đợi đến khi ba người đều cầm chắc bùa chú trong tay, thừa dịp Cương Thi đuổi đánh la bàn, nhanh chóng chạy về hướng cửa hang. Gào, cẩn thận, trong nháy mắt khi Trần Ngư đến gần cửa hang, Cương Thi vẫn còn đang đánh nhau với la bàn, dường như bị cái gì đó chọc giận quay người. Góc truyện audio.com, nhảy lên, vung quyền về hướng đầu Trần Ngư. Trần Ngư phát giác nguy hiểm, hai đầu gối khẽ cong, gắng gượng lấy sức vọt tới trước tránh được cú đánh của Cương Thi trong gang tấc. Nhưng Cương Thi không buông tha cho cô, dường như đã bị Trần Ngư chọc giận hoàn toàn, không quan tâm đến chuông chiêu hồn và la bàn nữa, tập trung tấn công Trần Ngư. Trần Ngư bị Cương Thi truy đuổi vô cùng chật vật, sau mấy lần né tránh thành công, nhưng cũng bị sức ép của Cương Thi mà nằm ngửa trên mặt đất. Khi một cánh tay của Cương Thi chuẩn bị đánh xuống thì la bàn bay tới, khó khăn lắm mới chặn được nắm đấm của Cương Thi. Vù vù, la bàn xoay tròn nhanh chóng, linh lực quanh thân phát ra cực đại. Trần Ngư còn chưa kịp thở ra một hơi, chỉ thấy một tay khác của Cương Thi vươn ra bắt lấy la bàn, một cái nắm tay thật mạnh, tiếng răng rắc vang lên, âm thanh rõ ràng truyền đến tai Trần Ngư. La bàn, Trần Ngư biến sắc cũng mất đi cảm ứng với la bàn. Đinh linh linh, chuông chiêu hồn rung lên mãnh liệt, nhưng Cương Thi mắt điếc tai ngơ, nó ném la bàn trong tay đi, lại vung một nắm đấm về phía Trần Ngư đang ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Đạo Hữu, ba người Lục Ninh bị dọa mặt cắt khôn còn giọt máu, nhao nhao bay tới cứu người, ba tấm bùa trừ ma cao cấp dán hết lên người Cương Thi. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ cực lớn của linh lực cũng không thể ngăn cản động tác của Cương Thi, nắm đấm của nó vẫn bay về phía mặt Trần Ngư. Trước khi ra ngoài đêm nay, một nửa linh lực trong cơ thể của Trần Ngư đã được dùng để đổi lấy sát khí trên người Lâu Minh, nên linh lực trong người cô vốn không còn nhiều. Lúc nãy lại mới dùng để điều khiển pháp khí chiến đấu với Cương Thi một lúc lâu, nên lúc này chắc còn chút linh lực dư thừa nào. Bây giờ nguy hiểm đang ngay trước mắt, theo bản năng, Trần Ngư chỉ có thể điều động sát khí hấp thu từ cơ thể Lâu Minh, giơ tay lên chặn cú đánh xuống của Cương Thi. Ầm, sát khí đỏ như máu và sát khí đen kịt của cương thi va chạm với nhau, dưới ánh mắt không thể tin của ba người kia, Trần Ngư đã chặn được cú đấm của cương thi. Gào, gào, hiển nhiên là cương thi ngàn năm không thể ngờ cú đấm của mình lại bị ngăn chặn, tưởng rằng sức đánh của mình chưa đủ lớn, sau khi thu tay về lại đánh thật mạnh xuống. Tiếp theo là cú đánh thứ hai, cú đánh thứ ba. Tuy rằng sát khí của Lâu Minh có thể chống đỡ sát khí của cương thi nhưng sức lực của Trần Ngư lại căn bản không thể ngăn cản sức mạnh của cương thi. Sau khi chống đỡ được cú đánh thứ ba, Trần Ngư cảm thấy cánh tay của mình muốn gãy rời, nhưng cương thi không cho cô giây phút thở lấy hơi nào, cú đánh thứ tư tiếp tục rơi xuống. Khốn kiếp, sao cứ nhằm vào mặt cô mà đánh thế này, muốn cô chết thật khó coi phải không? Thi Thi, khi Lâu Minh và ông Ngô chạy đến thì nhìn thấy hình ảnh con cương thi to lớn đè Trần Ngư xuống đất đánh liên tiếp. Lâu Minh không còn kịp suy nghĩ gì nữa, hai mắt anh lập tức vằn đỏ, anh dường như phát điên chạy về hướng Trần Ngư. Quay lại, ông Ngô biến sắc đưa tay cản Lâu Minh nhưng chỉ bắt được không khí. Ngay khi Trần Ngư nhắm mắt quay đầu cam chịu cố gắng không để mặt mình bị đánh thành bánh nướng, thì một cánh tay gầy yếu trắng nõn đưa ra cản lại cánh tay cường tráng đen xì của cương thi. Thôi xong, sắc mặt ông Ngô căng cứng. Trong khoảng khắc Lâu Minh tiếp xúc với cương thi, trên thân chợt dâng lên sát khí bàng bạc, sát khí đỏ như máu hòa tan với sát khí đen. Góc truyện audio.com, kịt tựa như ngọn lửa đang dần dần cháy lan trên đồng cỏ. Gào gào gào, cương thi định rút cánh tay đang bị nắm chặt lại. Trần Ngư đợi nhưng không thấy sự đau đớn mãnh liệt mà ngược lại cảm nhận được nguồn sát khí quen thuộc, cô đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đóng băng, cả người đầy sát khí của Lâu Minh. Anh ba, Trần Ngư giật mình, Lâu Minh nhìn Trần Ngư, đôi mắt đỏ rực nhìn còn đáng sợ hơn cả cương thi, lạnh buốt nhìn Trần Ngư cố sức phun ra một chữ đi. Anh ba, anh sao rồi? Trần Ngư trở mình từ dưới đất bò dậy, định lại gần xem tình hình của Lâu Minh thì bị ông Ngô bỗng nhiên xuất hiện túm áo kéo đi. Gào, gào, gào. Cương thi phát hiện người trước mắt có sát khí còn mạnh hơn của nó nhiều, nó muốn tránh ra để chạy trốn liều mạng vùng vẫy thân thể. Khuôn mặt Lâu Minh đã không còn cảm xúc, anh dùng tay phải nắm chặt cánh tay của cương thi, dù cương thi có giãy giụa mãnh liệt như thế nào cũng không thể thoát ra được. Ông nội, Trần Ngư thấy ông Ngô thì vô cùng kích động, ông nội, ông mau giúp anh ba đi. Nó còn cần ta hỗ trợ làm gì? Ông Ngô giơ cằm ra hiệu cho Trần Ngư nhìn về phía trước. Trần Ngư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Minh và cương thi đang giằng co, sát khí đen kịt quanh thân của cương thi đã bị sát khí đỏ như máu của Lâu Minh ăn mòn hầu như không còn. Thân hình cao hơn 2 mét của cương thi đứng run rẩy mãnh liệt trước thân hình 1m8 của Lâu Minh, không thể tránh thoát được. Lâu Minh chợt khoát tay, đem cương thi quẳng xuống đất, sau đó tiến đến, đánh từng cú vào mặt cương thi làm có kêu gào thảm thiết. Anh báo thù cho người mình yêu nè, đóng ngoặc đơn, giờ mà còn mang thù, ông Ngô nhịn không được mà nói mát. Lâu Minh đánh từng cú không mệt nghỉ cho đến khi cương thi nằm trên mặt đất không thể động đậy được nữa, sát khí màu đen hoàn toàn tản đi, thân thể cao lớn hóa thành cho bụi mới dừng lại. Cương thi ngàn năm với sức mạnh to lớn nhưng không chống cự nổi qua 3 phút với sự tấn công của Lâu Minh. Anh ba, Trần Ngư thấy cương thi đã bị tiêu diệt định chạy về phía Lâu Minh. Con đừng đi qua, ông Ngô lập tức ngăn Trần Ngư lại. Trần Ngư khó hiểu nhìn ông Ngô, bây giờ cậu ta nguy hiểm hơn cương thi nhiều. Vẻ mặt ông Ngô nghiêm túc nhìn người thanh niên đang từ từ đứng dậy, sát khí đỏ như máu dữ dội, hai mắt lạnh băng nhìn thẳng qua. Sát khí của anh ba bùng phát rồi, ông nội, ông mau phong ấn cho anh ấy đi. Linh lực trong người Trần Ngư không đủ, không thể nào phong ấn, chỉ có thể cầu xin ông nội giúp đỡ. Ta không phong ấn được, ông Ngô đem Trần Ngư giấu ra sau lưng cương thi đã bị diệt, chắc kết giới đã được mở, con nhanh ra ngoài đi. Ông nội, ông có ý gì? Trần Ngư có cảm giác không tốt nhìn ông nội. Bản thân Lâu Minh chắc cũng không muốn cứ như vậy đi ra ngoài làm hại nhân gian đâu nhỉ. Ông Ngô rút kiếm gỗ đào trong tay Trần Ngư. Sát khí trong người Lâu Minh đã đến bờ sụp đổ, hoàn toàn không thể chịu được lần bùng phát nào nữa, huồng hồ anh lại mới hấp thu sát khí của một con cương thi ngàn năm, bây giờ đã không còn cách nào nữa rồi. Lúc nãy, khi Lâu Minh chạy đến cứu Trần Ngư, ông Ngô liền biết mọi chuyện đã hỏng việc, đáng tiếc động tác của Lâu Minh quá nhanh, ông không kịp ngăn lại. Trần Ngư hoảng sợ nhìn ông Ngô. Ông nội muốn giết anh ba sao? Tác giả có lời muốn nói. Trông thấy sát khí của Lâu Minh bùng phát trong đầu ông Ngô là như vậy. Ông Ngô, muốn khống chế cương thi còn có thiên sư là... Góc truyện audio.com, ta ở đây cơ mà cậu chạy cái gì? Muốn so là cậu chạy nhanh hơn ta phải không? Ban đầu chỉ cần bắt cương thi là có thể giải quyết mọi chuyện, bây giờ ta xem cậu kết thúc mọi chuyện như thế nào. Cách chương.